Hai bọn ta đưa võ giả trong gia tộc đến đây là để giúp đảo Thiên Luân, đảo Bà La và đảo Quỷ Khô lấy lại quyền lực vốn có của mình. Xin các vị hãy yên tâm. Nói xong, gã và Chu Tiếu nhìn nhau cười, tiến vào đảo Thiên Luân cùng Luân Vô Thường. Theo cái nhìn của Luân Vô Thường, hai người này kẻ vùi dập, kẻ bỡ đỡ, trông khác nhau thế thôi nhưng chắc đang chế nhạo mình cũng nên. Dù vậy, hắn ta vẫn phải nhìn, để có thể nắm quyền khống chế 72 hải đảo trong tay, trở thành lãnh đạo với tư cách là đảo chủ đảo lớn nhất một lần nữa, hắn ta phải mượn sức nhà họ Chu nhằm chèn ép Thiên Bảo Các. Không là sau này bị đảo huyết sát đè đầu cưỡi cổ mất, sao mà hắn ta nuốt trôi cục tức này được chứ? Cùng lúc đó, một đội quân đông như nêm đang đứng trong đại sảnh một căn nhà trên đảo huyết sát. Nhóm 2, 30 người này đều là các vị đảo chủ thuộc 72 hải đảo, cũng là các đồng minh mà huyết vô tình mời chào được về phe mình. Cách chương.